Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 330 của bộ truyện Phạm Nhân Thu Tiên của tác giả Vong Ngữ. Thì hôm nay, nếu các bạn mà xem thấy hay có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video. Còn nếu như bạn nào muốn ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán dưới phần mô tả dưới video á. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Lâu quá rồi mới đổi nón lại cho nó khác lạ video chút xíu. Rồi. Chuyện đã vậy rồi á, thì tự nhiên giảng bối không dám trách tiền bối được rồi. Giảng bối trước á, thì đợi một khoảng thời gian đã. Nhưng chẳng biết lúc nào mới có thể có tin tức xác thực vậy. Hàng Lập tự nhiên biết Thanh Nguyên Tử sẽ nói như vậy. Xem ra đối phương cũng có vài phần đáng kính trọng. Sau khi hơi trầm ngâm một chút liền cung kính đáp. Chuyện bái phỏng này á, thì tự nhiên không thể dùng để nhảy Nguyên Anh được rồi. Ta phải tự mình tới một chuyến mới được. Phỏng chừng chậm thì mấy tháng, lâu thì nửa năm bản thể của ta liền có thể xuất quan. Điểm ấy thời gian hàng đạo hữu có thể được hay không, đỡ được hay không vậy? Thanh Nguyên Tử bình tĩnh trả lời. Tiền bối nói đùa rồi, giảng bối tuy rằng có chút nóng vội, nhưng chừng ấy thời gian vẫn có thể chờ được mà. Nghe khẩu khí của đối phương như thế, Hàng Lập không khỏi cười ngượng rồi nói. Không biết hàng đạo hữu đối với thành nguồn kiếm quyết của ta tu luyện thế nào rồi ha, mà 72 khẩu phi kiếm kia hẳn là đã luyện chế lại một lần nữa rồi chứ. Thanh Nguyên Tử bỗng nhiên cười rồi hỏi. Giảng bối đích xác là đã làm theo lời của tiền bối chỉ điểm rồi, đã đem tất cả cái số phi kiếm đó tái luyện chế rồi, cô động lại lần nữa. Hơn nữa cũng đã tu luyện tới thanh bàn kiếm trận cuối cùng rồi, chính là kiếm quyết của tiền bối truyền lại thực sự thâm ảo đó nha, giảng bối chỉ có thể lĩnh ngộ thôi. Thu thiển một hai phần mà thôi. Nghe được lão giả bỗng nhiên chuyển đề tài, Hàng Lập thoáng nao nao, không chút lưỡng lự mà đáp. Vậy mà lời giải thích của Thanh Nguyên Tử lại khiến cho hắn vừa mừng vừa sợ. Nếu đã nói như vậy rồi thì lão phu nguyện ý chỉ điểm cho ngươi một phần nữa vậy. Với bộ kiếm quyết này, lão phu mấy năm nay có chút sở ngộ, tin rằng có thể có ích đối với đạo hữu. Mà khác có đạo hữu hiện tại tu vi đã đạt hợp thể trung kỳ rồi, nghĩ muốn đột phá hậu kỳ cảnh giới cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Lão phu tuy bất tài nhưng ở phương diện này có chút tâm đắc đó, đồng dạng có thể chỉ điểm được một phần. Đa tạ tiền bối ưu ái, có thể được tiền bối chỉ điểm tự nhiên là tam sinh hữu hạnh của giảng bối rồi. Hàng Lập mừng rỡ vội vàng đứng dậy thi lễ rồi nói. Hắn biết rõ Thanh Nguyên Tử làm như thế tự nhiên là do hắn đã thu thập được số tài liệu viễn siêu dự tính lúc đầu. Hảo, nếu hàng đạo hữu không có ý khác gì nữa thì trước hết hãy lui xuống nghỉ ngơi nha. Lão phu trước sắp xếp lại cái số tài liệu này cái đó, ngày mai đạo hữu có thể trực tiếp đến mật thất tìm ta. Dầu nhi, nguyên lợi, hai người các ngươi thay ta hảo hảo bồi tiếp hàng đạo hữu nghe chưa? Thanh Nguyên Tử thấy mọi chuyện ổn thỏa, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, liền quay đầu hướng Nguyên Giao và Nghiên Lệ phân phó một tiếng. Nghĩa phụ yên tâm đi, nữ nhi sẽ hảo hảo tuyền bối tiếp bồi hàng đạo hữu mà. Giảng bối tuân mệnh. Nguyên Giao cùng Nghiên Lệ tự nhiên khom mình vội vàng đáp ứng. Sau đó Thanh Nguyên Tử liền từ biệt Hàng Lập một tiếng rồi phiêu nhiên rời khỏi đại sảnh. Nhất thời trong đại sảnh chỉ còn lại Hàng Lập cùng với hai vị đại mỹ nữ mà thôi. Hàng huynh thật không ngờ đó, chỉ mấy trăm năm ngắn ngủi không gặp thôi mà ngươi vậy mà đã tiến giai hợp thể trung kỳ rồi. Loại tốc độ tiến giai này quả thực là khiến đám người thiếp thân cảm thấy vô cùng xấu hổ đó. Sắc mặt của Nguyên Giao ửng đỏ, không biết nên nói cái gì với Hàng Lập vào thời điểm này, mà Nghiên Lệ thì lại dùng ánh mắt kỳ dị hướng Hàng Lập đánh giá lại một lần nữa, hơn nữa trong miệng còn tấm tắc lấy làm kỳ. Điều này cũng là do nàng với Hàng Lập cũng coi như có chút giao tình, hơn nữa sớm cùng hắn tương giao ngang hàng, nếu không thì cũng khó mà biểu hiện như vậy. Nghiên tiên tử có thể bên người của Khương tiền bối, hơn nữa chỉ mấy trăm năm đột phá hóa thần kỳ lên luyện hư kỳ. Loại cơ duyên này á, sợ là đồng dạng cũng không biết bao nhiêu người hâm mộ đúng nha. Huống hồ mấy năm nay không gặp lại, âm khí trên người của nhị vị đạo hữu tựa hồ đã tán đi không ít rồi. Xem ra hẳn là đã tìm được biện pháp khôi phục lại nhân thân rồi. Điều này cũng thật là đáng mừng đó. Ánh mắt của Hàng Lập cũng đồng dạng đảo từ trên xuống Nghiên Lệ một cái, khẽ cười một tiếng rồi đáp. Thần thông của Hàng huynh thực sự là sâu không lường được. Điểm biến hóa ấy của ta cùng sư muội vậy mà cũng có thể không giấu giếm được đạo hữu nữa. Không sai, Khương tiền bối đích xác là đã tìm ra được biện pháp có thể giúp hai người chúng ta thoát ly bán quỷ thân rồi. Bất quá hiệu quả của cái loại phương pháp này cực kỳ chậm chạp, cho đến giờ mà chúng ta chỉ có thể có chút thay đổi mà thôi. muốn chân chính khôi phục nhân thân, phỏng chừng còn phải thêm 2-3 ngàn năm nữa mới thành được. Nghiên Lệ nhoẻn miệng cười rồi đáp, hiển nhiên việc này làm cho nàng rất là cao hứng. Vì vị tiên tử chẳng những cùng hàng mẫu xuất thân từ nhân giới, hơn nữa tại hạ ở linh giới cũng không có mấy hảo hữu. Này thấy vị ở bên Khương tiền bối hết thảy mạnh khỏe, hàng mẫu cũng cảm thấy vui mừng vô cùng. Hàng Lập cười rồi đáp. Nếu hàng huynh đã nói như vậy rồi thì có thể nói ra chút sự tình mà ngươi trải qua trong mấy năm nay không vậy? Đương nhiên, những sự tình bí ẩn cũng không cần phải nói ra đâu. Ta cùng sư tỷ phi thăng linh giới trước nay vẫn luôn quanh quẩn ở trong nhà. Đối với những sự tình mà hàng huynh trải qua đều phi thường hứng thú đó. Nguyên Giao rút cuộc mở miệng rồi nói. Không sai, thiếp thân với sự tình đạo hữu trải qua mấy năm nay, đồng dạng cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Nghiên Lệ có chút hưng phấn rồi nói. Tại hạ mấy năm nay thật đúng là du lịch tới không ít địa phương, thậm chí còn tới một khối đại lục khác nữa. Vì vậy quả thật muốn nghe thì tại hạ liền kể một phần vậy. Hàng Lập nhẹ nhàng cười, không có ý cự tuyệt rồi nói. Năm đó sau khi hàng mẫu rời khỏi nơi này, liền tìm một cái đảo nhỏ bế quan tu luyện một thời gian. Cũng may mắn là đột phá luyện hư kỳ. Cứ như vậy, Hàng Lập bắt đầu không nhanh không chậm hướng hai nữ tử kể lại một ít sự tình mà mình trải qua năm đó sau khi rời Minh Hà chi địa. Mà hắn mấy năm nay đã nếm trải không ít sự tình, cho dù cố ý giấu giếm một ít chuyện trọng yếu thì đối với hai người thường mà nói thì quả thực là vẫn là lịch trình vạn phần phấn khích. Điều này làm cho tinh quang trong mắt Nguyên Giao lóe sáng không ngừng, mà Nghiên Lệ cũng phát ra thanh âm sợ hãi không thôi. Sau một hồi công phu, Hàng Lập sau khi nói ra năm chuyện tình, tự nhiên cũng hướng nhị nữ hỏi thăm chút chuyện ở trong việc tu luyện mấy năm nay. Thời gian cứ vùng vụt trôi đi, thoáng cái 3 tháng đã qua đi. Một ngày nọ ở trên không trung động phủ của Thanh Nguyên Tử, đột nhiên xuất hiện một đạo kim quang cùng một đạo thanh hồng phá không bay lên. Sau mấy cái chớp động liền hướng một phương hướng mà cùng bay đi. Ở trong động quang phân biệt là một khôi bào lão giả cùng một nam tử tầm 20 tuổi với khuôn mặt bình thường. Đúng là Thanh Nguyên Tử và Hàng Lập. Bất quá phi hành lúc này chân chính là Thanh Nguyên Tử mà không phải là Nguyên Anh hóa thân biến ảo thành. Rốt cuộc hắn hôm qua mới từ mật thất bế quan đi ra. Hàng Lập trong 3 tháng này dưới sự chỉ điểm của Nguyên Anh hóa thân, tự nhiên trên con đường tu luyện chiếm được chỗ tốt không nhỏ. Mà cái vị Thanh Nguyên Tử bản thể này, ngày thứ 2 liền chuẩn bị đi bái phỏng một vị ẩn cư thần bí tại Minh Hà chi địa này. Điều khiến cho Hàng Lập kỳ quái chính là Thanh Nguyên Tử vậy mà không chút thông tri cho hắn trước, khiến cho hắn có chút nghi hoặc. Không biết là người mà tiền bối muốn bái phỏng lai lịch ra sao vậy? Trước đó có thể nói cho giảng bối biết một phần hay không vậy? Trải qua hơn nửa ngày phi hành không ngừng, Hàng Lập không nhịn được mà hỏi một câu. Ta nếu mang theo ngươi đi bái phỏng người này thì tự nhiên là cảm thấy vị này dễ nói chuyện hơn rồi. So với các vị khác mà nói thì có phần nắm chắc trao đổi được và ít linh nhũ nhiều hơn. Về phần lai lịch, lão phu thật sự không rõ ràng lắm, nhưng tuyệt đối không phải là phi linh tộc hay là phù du tộc đâu. Bản thể tự hồ là một loại dị thú tu luyện thành công. Luận về lịch duyệt cùng tuổi tác, lão phu thật thúc ngựa cũng khó mà đuổi kịp đó nha. Người này tuy rằng so với những người khác có ít nói một chút, nhưng tính tình đồng dạng cũng có chút cổ quái đó. Nên trong lát nữa có đối diện với người này, hàng đạo hữu nên chú ý một chút nghe chưa? Thanh Nguyên Tử trả lời, sau đó ngưng lại rồi ngưng trọng dặn dò một câu. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, giảng bối nhất định sẽ nói cẩn thận mà. Hàng Lập trong lòng thoáng rùng mình, vội vàng lên tiếng đáp. Bất quá người cũng yên tâm đi, người này năm đó chịu ta một ít nhân tình. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chuyến đi này nhất định sẽ có thu hoạch thôi. Thanh Nguyên Tử cười một tiếng rồi nói. Nếu thật như lời của tiền bối nói thì giảng bối cũng an tâm rồi. Ánh mắt của Hàng Lập chợt lóe, đồng dạng cười rồi đáp. Nếu như vậy ta sẽ toàn lực phi hành. Người nọ tại một góc hẻo lánh ở trong Minh Hà chi địa này, cho dù lấy động tốc của chúng ta mà nói thì cũng phải mất 10 ngày mới có thể đến được đó nha. Thanh Nguyên Tử ha ha cười, sau đó kim thân ngoài thân lưu chuyển một trận, động tốc vậy mà so với lúc ban đầu còn nhanh gấp bội, động quang hóa thành một sợi kim ti phá không bay đi. Hàng Lập thấy vậy tự nhiên thôi động pháp lực ở trong cơ thể, đồng dạng toàn lực nâng cao động tốc, cũng hóa thành một đạo thanh ti theo sát bay đi. 10 ngày sau, động quang của hai người Hàng Lập liền tiến nhập vào một mảnh sương mù hôi sắc bao phủ phía trên một cái thanh hồ. Hồ nước này chẳng những bị sương mù bao phủ mà bộ dáng có vẻ cực kỳ rộng lớn, nhưng mặt hồ lại xanh biếc khác thường. Hàng Lập ở trong động quang khẽ dùng thần niệm hướng mặt hồ đảo qua một lượt, nhưng lại hoảng sợ phát hiện ra bên trong hồ nước vậy mà linh khí bức người,

Đây là suy nghĩ của Lát. Theo như mô tả thì theo Lát hiểu, cha nội này chắc là một cái ông BD hay gì đó. Rồi tiếp tục nha. Kim đạo hữu có thể ngươi nhận làm rồi. Hàng tiểu hữu không phải là đệ tử của ta, mà là một cố nhân thôi. Đạo hữu hẳn còn nhớ mấy trăm năm trước, mấy tiểu bối dẫn một số thủ hạ đột nhập nơi đây, rước lấy sự tình phụ du tộc phái người đủ giết. Chính lúc đó ta nhận biết cái hàng tiểu hữu này. Về phần đệ tử kia đã được ta nhận làm nghĩa nữ, tuy từ chức xem như tuyệt khảo, nhưng hiện giờ vẫn là luyện hư kỳ mà thôi. Thanh nguyên tử cười cười, thản nhiên giải thích hai câu. Mấy trăm năm trước hả? À, là cái đám người đến từ bên ngoài dụ mình lôi thú rời đi, rồi muốn đào trộm Minh Hạ chi nhũ đó hả? Ta nhớ không lầm thì mấy kẻ cầm đầu đều bị phụ du tộc bắt giữ rồi sao? Vì hàng tiểu hữu này tham gia mà còn may mắn vô sự thoát khỏi, chẳng lẽ là đạo hữu xuất thủ cứu giúp hay sao? Kim quan nhân nghe vậy trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Lời của đạo hữu cũng không có hoàn toàn đúng đâu, nhưng cũng trúng vài phần. Hàng tiểu hữu có thể bình yên rời đi Minh Hạ chi địa hơn đích thực là lão phu an bài. Bất quá đạo hữu không cần hiểu lầm đâu, sở dĩ tại hạ làm như vậy là bởi vì hàng tiểu hữu là người cùng nhân tộc. Thêm một phương diện khác, tại hạ có việc cần hắn ra ngoài giới làm một sự tình nên mới ra tay. Thanh nguyên tử thản nhiên nói. Thì ra là vậy hả? Bất quá thanh đạo hữu đã hơn ngàn năm không tới nơi này, hiện giờ mang theo cái vị tiểu hữu đồng tộc tìm tới cửa, không phải đơn giản chỉ tới bái phỏng ta vậy chứ. Kim Diễm Hậu nhíu hai mắt, cẩn thận đánh giá Hàn Lập, bỗng nhiên sắc mặt nghiêm nghị mở miệng. Kim đạo hữu đã đoán trúng đầu đó nha, lần này lão phu tới đích thật là có chuyện cần thương lượng cùng đạo hữu một chút á. Thanh nguyên tử cười hăng hắc, thản nhiên thừa nhận. Ha, tôi nhìn là biết rồi, tuy ta và ngươi giao thiệp gần hơn mấy người khác một chút thôi, nhưng còn chưa đến mức đạo hữu vừa xuất quan liền lập tức tới bái phỏng. Sự tình gì á thì hãy nói nghe một chút coi. Sắc mặt của Kim Diễm Hậu không chút thay đổi rồi nói. Lần này của Kim Quân e rằng đã quá rồi đó. Lần này lão phu đến không phải để nhờ đạo hữu, mà là muốn làm một giao dịch cùng có lợi. Đạo hữu nếu cảm thấy không hài lòng, lão phu tuyệt không cưỡng cầu. Sắc mặt của thanh nguyên tử trầm xuống, thanh âm bắt đầu có vài phần bất mãn. Vừa rồi nói vậy là chỉ là khách khí mà thôi. Thanh đạo hữu cùng bản hậu giao tình nhiều năm, chỉ cần không phải sự tình quá khó thì bản hậu sao lại không đáp ứng chứ. Kim Diễm Hậu liếc mắt thanh nguyên tử một cái, sắc mặt lại giãn ra nở nụ cười. Kim đạo hữu nói vậy thì lão phu cũng nói thẳng nha. Nhớ lần trước tới bái phỏng thì Kim huynh đặc biệt cảm thấy hứng thú với cửu đồng châu của tại hạ, đã nguyện dùng một số bảo vật trao đổi nó. Nhưng lúc ấy do Khương mẫu đang cần dùng nó để luyện chế một số bảo vật nên tạm thời chú có nhận lời. Lần này lão phu đem cái dương châu này đến, tính cùng đạo hữu đổi lấy một số vật phẩm cần dùng, không biết Kim huynh cảm thấy thế nào ha. Thanh nguyên tử nói xong, ống tay áo hướng về phía trên bàn gần đó phất một cái. Nhất thời một vần kim quang lóe lên, một hộp ngọc thanh thúy bích lục xuất hiện ở nơi đó. Cửu đồng châu. Vừa nghe thanh nguyên tử nói như vậy, Kim Diễm Hậu bộ dáng đang thông dong chợt co rụt trọng mắt. Vù một cái, ánh mắt đã rơi vào cái hộp ngọc trên bàn. Cuối cùng tựa hồ như mất khí lực thật lớn mới miễn cưỡng ly khai ánh mắt. Khương đạo hữu lấy ra cái bảo vật này thì Kim mẫu cũng không còn gì để nói nữa. Đạo hữu muốn tự Kim mẫu đổi lấy những thứ gì, chỉ cần không phải là vật bất ly thân của tại hạ thì đều được thôi. Hiển nhiên Kim Diễm Hậu cực kỳ coi trọng cái vật trong hộp, cơ hồ không chút suy nghĩ mà hỏi lại một câu. Hàn Lập ở một bên thấy thế thì trong lòng vui vẻ, với tình hình trước mắt, giao dịch đổi lấy Minh Hà chi nhũ thật là có hy vọng. Ba bình Minh Hà chi nhũ cùng một khối tức nhưỡng chi thổ. Thanh nguyên tử mỉm cười nói. Không có khả năng đâu, tuy cửu đồng châu thần diệu vô cùng ở trên luyện khí, nhưng muốn một hơi đổi lấy mấy thứ này thì kém quá xa rồi. Minh Hà chi nhũ còn không nói đi, tức nhưỡng chi thổ là tài liệu luyện chế bảo vật thổ thuộc tính đến cực điểm. Thổ thuộc tính tài liệu khác trên thế gian cơ hồ không thể so sánh với nó được. Ta tuy có được một chút, nhưng dùng để luyện chế bảo vật hộ thân trong lần độ kiếp sau rồi, sao có thể dễ dàng đem đi trao đổi cho người khác được chứ. Kim Quang Nhân vừa nghe xong thì đã lắc đầu lắc cổ. Ý của đạo hữu lão phu tự nhiên rõ ràng rồi, bất quá ta sẽ thêm ba cái vật phẩm nữa, Kim Mông Quỳnh thấy vậy có được không vậy? Đối với sự cự tuyệt của Kim Diễm Hậu, thanh nguyên tử không chút nào bất ngờ, ngược lại cười như đã định liệu trước. Ông tay áo lão lại rung lên, có ba cái đồ vật cổ quái hình lục lăng xuất hiện ở trên mặt bàn. Ba vật này to cỡ nắm tay, tỏa ra kim quang chói mắt, bên ngoài chi chít những phù văn cổ quái, bộ dáng huyền ảo dị thường. Kim Diễm Hậu thấy thì cẩn thận đánh giá vài lần, nhưng tựa hồ nhất thời vẫn chưa nhìn ra cái gì, liền lập tức nâng tay hư không một trảo. Vù một tiếng, một khối trong đó lập tức bay lên không,

mà ba gã kim giáp vệ sĩ lại bị tơ trắng từ trong miệng bọ cánh cứng phun ra quấn thành một đống. Thần bất do kỷ ở trên không trung quay tròn chuyển động không ngừng như con vụ. Lúc đó Hàng Lập vốn đã hóa thành một đạo hồ quang xanh trắng cũng vừa xuất hiện ở bên cạnh Thanh Nguyên Tử và Kim Diễm Hậu. Mà Kim Diễm Hậu làm như là không thấy quẫn cảnh của ba gã vệ sĩ, ngược lại tươi cười hướng tới lão giả đứng trên con bọ cánh cứng nói: Hư Linh Quynh à, người vốn rất ít ghé thăm, hôm nay sao lại có thời gian đến đây vậy? Bất quá nếu đã đến rồi, chi bằng cùng chúng ta xuống phía dưới một lát đi. Kim Diễm ngươi trong miệng tuy nói như vậy, nhưng trong lòng kỳ thật là ước gì ta vĩnh viễn không đến đây đúng không? Lão giả cười hắc hắc một trận, khẩu khí không chút khách khí mà nói: Kim mẫu sao dám nghĩ vậy chứ? Nhưng đậu hữu làm như thế nào lại biết Khương Huynh đến đây làm khách ở chỗ tiểu đệ vậy? Kim Diễm Hậu cười bồi, vội vàng đem đề tài chuyển sang trên người của Thanh Nguyên Tử. Thanh Nguyên Tử vừa nghe lời này, trong lòng tự nhiên mắng to Kim Quang Nam Tử một trận, nhưng lúc này chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười mở miệng. Khương mẫu đến xác cũng có chút nghi hoặc đó, Hư Linh Huynh vì sao lại biết tại hạ cùng Kim Huynh ở cùng một chỗ vậy? Hay là đạo hữu đã đi qua động phủ của tiểu đệ hả? Việc gì ta phải qua động phủ của người chứ? Giống là những động phủ ở xung quanh đây ta đều qua một chuyến rồi, nên mới biết hai người các ngươi ở đây. Trước đó giống có hai người còn bế quan không chịu ra, chờ ta hủy đi động phủ rồi cũng thành thành thật thật mà xuất hiện. Đã biết như vậy sao không sớm xuất hiện đi? Lão giả cười to một trận, dương dương tự đắc rồi nói. Nghe câu này, Kim Diễm Hậu và Thanh Nguyên Tử liếc nhau một cái lộ ra nụ cười khổ. Ngay cả Hàng Lập nghe xong cũng mở to mắt ra, trong lòng cảm thấy hoảng sợ. Ta lần này tìm các ngươi là có việc muốn nói, vào trong ngồi nói cũng được. Kim Diễm Hậu nè, Bích Linh Tổ mà ngươi ủ rất là được đó nha, cho lão phu thưởng thức 7-8 hồ đi. Lão giả con mắt xoay chuyển, đỉnh đạt nói. 7-8 hồ? Hư Linh Huynh nói đùa rồi, muốn ủ được cái Bích Linh Tổ này phải mất một số nguyên liệu khó tìm. Thêm nữa thời gian ủ là 300 năm, trong tay ta cũng chỉ có 4 hồ mà thôi, làm sao có thể cấp cho đạo hữu 7-8 hồ để uống đây chứ? Kim Diễm Hậu vừa nghe đối phương nói như vậy, trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Ba bóng hồ thì ba bóng hồ, cũng đủ ta uống được mấy chén rồi. Lão giả cười ha ha rồi nói. Sau đó không chờ cho Kim Diễm Hậu và Thanh Nguyên Tử nói thêm điều gì, lão giả bấm quyết niệm thần chú. Phục một tiếng, con bọ cánh cứng dưới chân hóa thành một cổ khói đen, biến mất ở trong hư không. Đám khói di chuyển tựa như linh xà chui vào trong tay áo của lão giả. Tiếp theo đó, thân hình của lão chớp động, hóa thành một đạo ô quang bay tới cung điện của Kim Diễm Hậu. Trên mặt Kim Diễm Hậu một lần nữa lộ ra vẻ bất đắc dĩ, hai tay hướng lên hư không chộp một trảo. Ba gã kim giáp sĩ đang trôi nổi ở trong không ngừng chuyển động, bạch tơ quấn trên người gãy đứt từng tấc rơi ra. Ngay khi vẫn còn choáng váng quay cuồng, ba gã vệ sĩ vẫn miễn cưỡng ổn định thân hình, vẻ mặt xấu hổ thi lễ với Kim Diễm Hậu. Đa tạ chủ nhân cứu giúp, tiểu nhân vô năng khiến cho chủ nhân hổ thẹn rồi. Người tới thần thông quảng đại, đến ta cũng phải tránh hắn ba thước nữa, không trách được các ngươi đâu. Bây giờ hãy đem cấm chế tu phục lại đi. Kim Diễm Hậu lắc đầu, bên ngoài thân Kim Diễm một trận xoay chuyển, cũng hóa thành một đạo kim quang bay về phía cung điện. Hàng tiểu hữu nè, ngươi cũng vào đi. Cái lão gia hỏa vừa đến này thật khó để hầu hạ đó nha, ngươi nên chú ý một chút đó. Thanh Nguyên Tử thở dài một hơi, dưới chân kim quang chớp động, liền biến mất ở trong hư không. Hàng Lập sờ cằm, sau khi suy nghĩ điều gì đó thì thân hình cũng phi động đi. Một lát sau, đám người Hàng Lập đã xuất hiện tại đại sảnh ban đầu. Phân chủ khách ngồi xuống, chỉ có điều chỗ ngồi của Thanh Nguyên Tử lại đối diện với lão giả tên Hư Linh. Kim Diễm Hậu cũng không nói nhiều, vỗ nhẹ hai tay, lập tức có 4 thị nữ mỹ mạo, thân mặc lụa mỏng kim sắc, tay bưng một số linh quả quý hiếm, đặt lên trên những cái bàn ở trước mặt 4 người. Bích Linh Tổ đâu? Kim Diễm nè, ngươi tính lừa gạt lão phu bằng những cái thứ linh quả này hả? Lão giả liếc mắt qua những cái linh quả trên bàn, rồi lên tiếng. Kim Diễm Hậu cố nén tức giận ở trong lòng nói. Hư Linh Huynh đừng có vội vậy chứ, Bích Linh Tử được đặt ở trong Huyền Băng Vạn Năm mới có thể càng thêm nồng đậm, tiểu đệ đã cho người đến đó lấy về rồi. Hê, như vậy thì còn được. Lão giả gật đầu, đem một quả đào ở trong số các linh quả để trước mặt cắn vài miếng rồi nuốt gọn, ngay cả hộp cũng không có ý định phun ra. Hàng Lập gặp cảnh này nhất thời im lặng, nhưng đúng lúc này, ánh mắt của lão không biết tại sao lại nhìn sang Hàng Lập, thoáng soi xét vài lần. Đột nhiên trong miệng phát ra một tiếng ngạc nhiên. Tiểu tử kia, nhìn cốt linh của ngươi thì mới 2000 tuổi thôi mà đã tiến giai đến hợp thể trung kỳ rồi, tự giác rất tốt đó, ngươi chính là hậu bối trong nhân tộc của Thanh Nguyên Tử đó hả? Lão giả hứng thú hỏi. Hàng Lập nghe trong câu nói của đối phương lộ ra sự tán thưởng,

chút bổn sự của Khương mẫu làm sao dám sánh với đạo hữu chứ. Dù sao Hàng tiểu hữu cũng là tộc nhân của tại hạ, mong đạo hữu thủ hạ lưu tình. Không muốn tỉ thí hả? Quả thật là có chút đáng tiếc đó nha. Thôi quên đi, nể mặt ngươi, ta cũng không làm khó cái tiểu gia quả này làm gì. Lão phụ có chính sự cần bàn nè. Lão giả lộ ra một tia thất vọng uể oải trả lời, tinh thần tựa như chán nản không ít. Tiểu đệ cũng có chút kỳ quái đó, nghe nói Hư Linh huynh đã tới cửa quan cuối cùng rồi, từ ngàn năm trước đã bế quan chuẩn bị độ kiếp phi thăng, sao tự nhiên lại đến Minh Hạ chi địa tìm mấy người chúng ta vậy? Chẳng lẽ có chuyện tình trọng yếu hả? Kim Diễm Hậu kỳ quái hỏi. Đương nhiên là có chuyện trọng yếu, nếu không thì lão phu cho dù ăn no trứng mỡ cũng không phá giới chạy đến nơi của các ngươi làm mẹ hay gì đâu. Không nói những lời vô nghĩa nữa, các ngươi mang Minh Hạ chi nhũ vào hết ra đây đi. Lão phu dùng ngũ nguyên đan, trứng của dạng khôn trùng đổi lấy Minh Hạ nhũ hiện có trong tay các ngươi. Lão giả không chút suy nghĩ mà nói. Cái gì? Đạo hữu muốn Minh Hạ chi nhũ? Hư Linh huynh muốn lấy Minh Hạ chi nhũ làm gì vậy? Kim Diễm Hậu cùng Thanh Nguyên Tử nghe xong thất thanh lên tiếng. Hàn Lập tự nhiên cũng kinh hãi. Lão phu chỉ đổi lấy linh nhũ, hai người các ngươi ngạc nhiên vậy sao? Chả nhẽ ngũ nguyên đan, trứng của dạng khôn trùng không đáng giá để đổi hay sao chứ? Sắc mặt của lão giả trầm xuống, khẩu khí lộ ra vẻ bất thiện. Đương nhiên là không rồi, chỉ là tất cả linh nhũ trong tay tại hạ đã mang đi giao dịch cùng Khương đạo hữu rồi. Thần sắc Kim Diễm Hậu có vẻ cổ quái, nhếch miệng nói. Thanh Nguyên Tử, thật có chuyện này hay sao? Lão giả mở trừng mắt, có chút ngoài ý muốn hướng sang Thanh Nguyên Tử hỏi. Không sai, Minh Hà chi nhũ của Diễm đạo hữu là do tại hạ dùng vật phẩm khác đổi đi rồi. Hơi linh huynh, linh nhũ này tựa hồ không có tác dụng đối với ngươi, huống hồ không phải quý tộc có một lượng lớn hay sao chứ? Người khác có lẽ không thể sử dụng chúng, nhưng với thân phận của ngươi hẳn là chuyện dễ dàng mà. Thanh Nguyên Tử cũng kinh ngạc hỏi. Đầu tiên, lão phu tìm linh nhũ này không phải để cho bản thân dùng, mà là có mục đích khác. Tiếp theo, số lượng linh nhũ tồn trữ ở phụ du tộc chúng ta đã tiêu hao khá nhiều rồi, cũng không còn nhiều như các ngươi tưởng đâu. Còn một chút đã bị ta lấy ra dùng hết rồi. Nếu không cũng đừng mong ta đến nơi đây tìm các ngươi làm gì. Ta đã tự trong tay mấy người khác đổi lấy một ít, nhưng vẫn còn chưa đủ sử dụng. Cho nên Thanh Nguyên Tử nè, lão phu mặc kệ ngươi đổi lấy linh nhũ có lợi ích gì, nhưng ta nguyện dùng gấp hai giá trị để đổi lấy chúng. Lão giả có vài phần nghiêm nghị nói. Vừa nghe lời này của đối phương thì sắc mặt Thanh Nguyên Tử hơi đổi, nhất thời không khỏi trầm ngâm. Hàn Lập ở một bên thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng chợt động vài cái. Bà Kim Diễm Hậu thì quanh tay mỉm cười nhìn hai người Thanh Nguyên Tử cùng lão giả, một bộ sự tình không liên quan đến hắn. Hư Linh huynh à, ngươi ra giá cao vậy á, thế lẽ ra Khương mẫu không thể cự tuyệt được. Chứ là hiện tại linh nhũ này tại hạ đã tặng cho Hàn tiểu hữu rồi, Khương mẫu cho dù muốn đáp ứng cũng không thể được. Cuối cùng Thanh Nguyên Tử lắc lắc đầu. Tặng người, tiểu tử này đó hả? Lão giả nhướng mày, lộ ra vài phần mất hứng. Không sai, trước khi tại hạ thiếu Hàn tiểu tử một món đại nhân tình. Linh nhũ này chính là Khương mẫu dùng tạ ân, đạo hữu nếu muốn cưỡng bức chỉ sợ tại hạ không thể bỏ mặc được rồi. Thanh Nguyên Tử thở dài một hơi rồi nói. Xem ra người thiếu tiểu tử này nhân tình thật không nhỏ rồi, ngay cả lời như vậy mà cũng nói ra nữa, thật đúng là hiếm thấy đó nha. Bất quá tính tình lão phu có chút không tốt, nhưng còn chưa đến nỗi lập ra cái chuyện cưỡng ép với tiểu bối đâu. Nhưng nếu là hắn nguyện ý cho ta thì ngươi sẽ không ngăn trở chứ? Trong mắt lão giả chợt lóe hoàng quang, ngáp một cái rồi nói. Chỉ cần là Hàn tiểu hữu tự nguyện thì Khương mẫu đương nhiên sẽ không xen vào chuyện của người khác rồi. Thanh Nguyên Tử quả quyết mở miệng. Vậy là tốt rồi. Lão giả vừa lòng gật đầu, chuyển đầu sang một lần nữa đánh giá Hàn Lập trên dưới vài lần, lộ ra vẻ cười hì hì. Tiền bối à, cái linh nhũ này... Hàn Lập thấy bộ dáng đối phương như thế, trong lòng bồn chồn, vội ôm quyền muốn giải thích vài câu. Không cần phải nói cái gì cả, lão phu tuy bá đạo nhưng không lấy lớn khi nhỏ đâu, cho dù cần linh nhũ trong tay ngươi thì cũng làm cho ngươi hai tay dâng lên kìa. Lão giả như định liệu trước, khẽ phất tay cắt ngang lời nói. Tiếp theo chỉ thấy tay áo lão rung lên, trên bàn trước người lập tức chợt lóe hắc hà, hiện ra mấy cái chục bình ngọc lớn nhỏ khác nhau. Đan dược trong bình á đều là lão phu sưu tập những năm gần đây, là linh đan có thể tịnh tiến tu di hợp thể kỳ. Số lượng như vậy giá trị đủ vượt trên một lọ Minh Hạ chi nhũ rồi. Ngươi có mấy bình linh nhũ, ta sẽ cho ngươi xuất ra cho đủ số đan dược. Lão giả cười hăng hắc rồi nói. Thanh Nguyên Tử cùng Kim Diễm Hậu nhìn thấy những cái bình đan dược này cũng cả kinh. Những cái đan dược này bất luận là một lọ xuất hiện ở ngoại giới cũng khiến cho không biết bao nhiêu hợp thể tu sĩ lâm vào tranh đấu. Nhiều như vậy cùng một chỗ, giá trị thực đúng là phía trên mấy bình Minh Hà Linh Nhũ. Hư Linh lão giả vừa ra tay, tùy tiện đưa ra hơn 10 bình khiến cho hai người Thanh Nguyên tử nhịn không được mà nhìn về phía Hàng Lập. Hàng Lập sửng sốt nhưng không lộ ra vẻ vui mừng, ngược lại bộ dáng có chút cổ quái. Do dự một chút, cánh tay của hắn vừa nhấc, bàn tay hướng về đối diện hư không một trảo. Vù một tiếng, một cái bình nhỏ trên bàn lập tức bị hút tới trong tay. Nắp bình vừa mở thì một viên đan dược màu xanh bay ra. Hàng Lập cầm nó cẩn thận đánh giá một chút. Đây là Thanh Ảnh Đan, là thánh dược ở trong Thanh Hải nhất tộc. Ăn vào một viên liền đủ bằng để ngươi cho khổ tu trong cả tháng. Mà cái loại đan dược này trong các loại ta xuất ra bất quá chỉ là có giá trị trên trung bình một chút mà thôi. Hư Linh lão thấy hành động của Hàng Lập thì sợ cầm, rung đùi đắc ý rồi nói. Hiển nhiên vì sưu tập được nhiều hợp thể đan dược như vậy mà lão rất là đắc ý. Tiền bối à, những đan dược này chính xác là điều cực kỳ quý hiếm, nhưng chỉ sợ là giảng bối không thể lấy linh nhũ ra trao đổi rồi. Hàng Lập nhìn đan dược màu xanh trong tay, sau đó lại nhìn lướt qua các bình trên bàn rồi cười khổ một tiếng rồi nói. Cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta giả bộ trao đổi với ngươi hả? Lão giả đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức giận tím mặt. Thanh Nguyên tử cùng Kim Diễm hậu liếc mắt lẫn nhau một cái, lộ ra thần sắc khác nhau. Giảng bối tuyệt không có cái ý niệm này trong đầu đâu, không giấu tiền bối nha. Trong tay giảng bối đã có không ít đan dược tịnh tiến tu di rồi, cho nên những cái linh dược này đối với giảng bối thực sự không có bao nhiêu tác dụng cả. Hàng Lập vội vàng giải thích vài câu. Để có đan dược sao? Ngươi dùng là cái loại đan dược nào vậy? Chẳng lẽ hoàn hảo có thể so sánh với các loại trong tay lão phu hay sao? Lão giả lại ngẩn ra, rồi lộ ra vẻ không tin. Hàng Lập nghe thấy vậy thì thầm thở dài một hơi, chỉ có thể nói thêm. Giảng bối sao dám hư ngôn chứ, tiền bối không tin có thể xem thử một chút nè. Vừa nói xong, bàn tay trong tay áo của Hàng Lập vừa lật chuyển, linh quang chợt lóe, một cái bình bạch ngọc nhỏ xuất hiện trong tay, khẽ rung trực tiếp ném nó cho đối phương. Trên mặt lão giả vẫn lộ vẻ không tin, nhưng thấy bộ dáng của Hàng Lập thông dong như thế thì cũng có chút nửa ngờ. Một tay của lão tiếp lấy dược bình, mới vừa đem cái bình đưa lên, một luồng hương thơm thấm đậm lòng người lập tức xông vào mũi. Lão giả biến sắc, chưa vội lấy đan dược ra mà đem cái bình lên hướng lên mũi ngửi một cái thật dài. Ngay sau đó thần sắc của lão trở nên âm tình bất định. Hồi Linh Huynh à, ngươi là luyện đan tông sư, chẳng lẽ đan dược này của Hàng tiểu hữu có vấn đề gì hả? Kim Diễm Hậu bởi vì sự việc không liên quan tới mình, tò mò nhưng không kiên kỵ trực tiếp hỏi. Đan dược này không có vấn đề gì, nhưng dược hương này tự hồ có chút kỳ quái đó nha. Lão giả lắc đầu lấy ra một viên đan dược cỡ ngón tay cái. Đan dược này toàn bộ màu lửa hồng, mặt ngoài có một đạo kim văn, mặt ngoài lại không ngừng lưu chuyển linh quang giống như vật còn sống vậy. Đây là thật tiên đan. Không sai, ngươi sao có thể tìm được cái thật độc tiên thảo sống tuyệt diệt từ trước tới giờ chứ? Lão giả không hổ là lão quái vật sắp độ kiếp, đánh giá đan dược hỏa hồng vài lần, liền kinh ngạc thốt lên. Cái gì? Đan dược này dùng thật độc thảo luyện chế thành? Kim Diễm Hậu đang ngồi vừa nghe lời này thì đứng lên, thần sắc có vẻ kích động. Ánh mắt của Thanh Nguyên tử chợt lóe ra tia ngạc nhiên. Lão giả vẫn chưa lập tức nói cái gì cả, cẩn thận nghiên cứu cái đan dược trong tay thêm một lần nữa, mới ngưng trọng bỏ vào dược bình, không nói hai lời đem cái dược bình vứt lại cho Hàng Lập. Nếu là thật tiên đan thì dược lực vượt xa linh dược trong tay của lão phu rồi, tính ra người không có nói sai. Bất quá người có thể tìm được thật độc tiên thảo lại luyện chế ra cái đan này coi như là có đại cơ duyên. Trên phương diện nào đó, thật độc tiên thảo cũng có tác dụng không nhỏ đối với tồn tại đại thừa kỳ. Lão giả gật gật đầu, thâm ý sâu sắc hướng sang Hàng Lập nói. Dạ bố chỉ biết là cái loại thảo dược này có thể luyện chế ra đan dược hữu dụng với hợp thể tu sĩ thôi. Thật không biết là còn dùng được cho cả tồn tại đại thừa kỳ nữa. Mong rằng tiền bối có thể chỉ điểm một phần. Trong lòng Hàng Lập vừa động, thi lễ thật sâu hướng sang lão giả rồi nói. Đây cũng không có cái gì phải giữ bí mật cả. Nếu đem độc tính của thật độc thảo tinh luyện ra, sau đó ở đại thừa kỳ trực tiếp dùng vào, dựa vào độc tính mãnh liệt thúc đẩy sẽ tạo ra được tỷ lệ nhất định đột phá những nguyên bản tạp trụ trong bình cảnh. Bất quá khi thực hiện điều này thì vô cùng nguy hiểm đó, không cẩn thận một chút sẽ trúng độc mà chết. Hơn nữa bất luận là thành công hay là không á, thì khẳng định nguyên khí đại tổn hao là không thể tránh khỏi, xem như một thủ đoạn tự mình hại mình. Hơn nữa tỷ lệ đột phá quá mức thấp kém đi, thật sự mất nhiều hơn được. Bất quá nếu tự nhận bản thân không có một tia hy vọng đột phá bình cảnh, hơn nữa căn bản không thể vượt qua lôi kiếp tiếp theo á, thì có thể nếm thử cái số mệnh một lần vậy. Nhưng mà tinh luyện một lọ thực độc tiên dịch cần thiết á, dùng một lần như vậy cần phải số lượng linh thảo thật quá mức kinh người. Tức là trước kia hầu như không ai có thể làm được việc này cả. Ánh mắt của lão giả đảo qua trên người của Thanh Nguyên Tử cùng Kim Diễm Hậu, cười hăng hắc rồi nói. Thanh Nguyên Tử thấy vậy thì mỉm cười, thần sắc vẫn như thường. Ánh mắt của Kim Diễm Hậu thì chớp động, lộ ra vài phần do dự. Được rồi, nếu tiểu hữu ở trên phương diện đang dự không khuyết thiếu á, hay là lão phu dùng vài món pháp bảo đổi lấy đi. Ngươi xem coi một chút nha, lão phu có thể cho ngươi chọn lựa ba kiện nè. Hư Linh lão giả vừa nói, tay áo bỗng hướng trên không khẽ phất. Nhất thời linh quang chợt hiện nơi ống tay áo, một chút đã phóng đại mấy lần. Tiếp theo một trận vù vù, hàng trăm loại bảo vật như sóng tuôn ra từ trong cổ tay áo. Có bảo vật tỏa ra hào quang chói mắt, có bảo vật kêu lên những tiếng trường minh không ngừng. Còn có bảo vật như ẩn như hiện, giống như một làn khói nhẹ. Nhưng bất luận là bảo vật nào, đều phát ra khí tức cực kỳ kinh người. Tất cả đều là đỉnh giai linh bảo, thậm chí có vài món linh áp mơ hồ, không thua cái kiện ngân xích trong tay của Hàng Lập. Nhất thời Hàng Lập cũng xem hoa cả mắt, trong lòng hoảng sợ, thật không biết nói gì cho phải. Kim Diễm Hậu cùng Thanh Nguyên Tử thấy vậy thì nhìn nhau cười. Hơi Linh Huynh à, Hàng Tiểu Hữu cũng là người của thân gia xa xỉ. Nói không chừng ngay cả bảo vật ở trên dạng linh bản cũng có vài món trong người đó. Ngươi thật tâm muốn đổi lấy linh nhũ, dựa vào mấy cái thứ này chỉ sợ không được rồi. Chỉ bằng xuất ra vài món chân chính để cho ta cùng Khương Huynh khai hạ nhãn giới một lần đi. Trong mắt của Kim Diễm Hậu vừa chuyển, khẽ cười một tiếng rồi nói. Hết tập 330, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.